Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 984, chương 997, dẫn đường hư không sinh vật. Này, tiểu nhị, ngươi nhìn lên có phần lạ mặt, ngươi là cái nào vị diện tới? Jack Began nhìn trước mắt không biết tên đối thủ. Hắn đùa nghịch một tay hoa thương tò mò hỏi, từ ý nào đó mà nói. Hắn toán mạo hiểm giả thế gia sinh ra. Đương nhiên, nếu như xác thực tồn tại nghiêm khắc trên ý nghĩa mạo hiểm thế giới. Từ phụ thân hắn trở lên ngược dòng tìm hiểu đời thứ ba, liền đã bắt đầu tiếp xúc đến tống võng mạo hiểm, bất quá thẳng đến phụ thân hắn thôi. Trong gia tộc mới xuất một cái truyền kỳ nhân vật, đương nhiên đó cũng không phụ thân hắn. Mà là cái kia so với phụ thân càng thêm cường tráng mẫu thân. Này hoàn mỹ địa bày ra mạo hiểm cải biến vận mệnh chủ thủy triều. Ít nhất Jack Began thì cho là như vậy. Theo hắn, cha mình nếu như không có tiếp xúc tống võng, hắn có lẽ có thể trở thành một cái chân chất thợ rèn. Bất quá với tư cách là một cái thợ rèn nhi tử, còn là một cái mạo hiểm giả hậu duệ. Điều này thật sự là một vấn đề. Jack Began kế thừa mẫu thân hắn cường tráng thể chất. Hắn lập chí trở thành một người kỵ sĩ. Bất quá cho tới bây giờ, hắn vẫn không có tìm được phù hợp mã câu. Cái nào vị diện? Trần Quái Phi đem tay mình biên họng súng hướng xuống di chuyển, thuận tiện kiểm tra trên đai lưng mấy cái lựu đạn. Hắn đang suy nghĩ có hay không trả lời đối phương. Trung quy tại vật chất giới liên quan khoa học viễn tưởng tác phẩm. Bảo trì trầm mặc tựa hồ là đối mặt bao la thế giới ổn thỏa nhất phương pháp. Trần Quái Phi đối với ma pháp thế giới vẫn không phải là như vậy rõ ràng. Hắn không biết mình trả lời sẽ hay không khiến cho cái gì quỷ dị phản ánh. Một cái nghe thấy điều chưa biết địa phương nhỏ bé, ngươi khẳng định chưa từng nghe nói qua. Trần Quái Phi tò mò nhìn đối phương. Gia hỏa này tựa hồ cùng vật chất giới người da trắng có chút tương tự. Đương nhiên Trần Quái Phi đối với người da trắng khuôn mặt cũng không có quá lớn nghiên cứu. Hắn chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này khuôn mặt tựa hồ so với trong máy vi tính gặp qua người da trắng muốn càng thêm đặc biệt một ít. Hoặc là nói là khí chất. Hắn ăn mặc một thân mang theo dị vực phong tình bóp ra. Phía trên có rất nhiều nhìn lên lòe loẹt cái miệng túi nhỏ. Hắn quần thoạt nhìn là từ loại nào đó thiên nhiên ra sử dụng trực tiếp may mà thành. Trần Quái Phi có thể từ bên trong ngửi được loại nào đó mãnh thú khí tức. Mà trừ đó ra, bên hông hắn trả lại đeo lấy một cái khéo léo đai lưng. Trần Quái Phi cảm thấy vậy hẳn là một kiện ma pháp trang bị. Bởi vì nó hiển nhiên không phải là như vậy phù hợp đối phương quần áo phong cách. Lam Tinh, đây là các vị mặt danh hiệu. Nghe có chút kỳ quái. Jack Began ấn mở tống võng mô phỏng. Hắn bắt đầu xem xét đối thủ vị diện báo danh tin tức lên. Phía trên tin tức dị thường đơn giản. Hoặc là nói đại khái còn chưa bị những đa nguyên đó vũ trụ từng cái tài phiệt công ty sở nhận thầu. Như Jack Began chỗ vị diện báo danh tin tức phía trên. Liền bám vào đại lượng từng cái quảng cáo tin tức. Sinh hoạt mà, không dùng mình, để cho ta xem một chút các ngươi báo danh người. Jack Began trực tiếp kéo đến đối phương giới. Thiệu Văn Tắt giới diện phía dưới cùng. Phía trên bám vào lấy một cái tên. Thí thần giả tử Triệu Hằng Tinh dịch thu. Jack Began nhìn xem tống võng trang web. Nhìn lại đối phương sắc mặt bình tĩnh Trần Quái Phi. Úc giống, thật đúng là một cái tiểu địa phương nha. Jack Began yên lặng từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cây tương tự lá cây thuốc lá đồ vật. Nhen nhóm, sau đó có chút run rẩy mà nghĩ đến. Tìm kiếm lấy chung yên chi nha bâu đần khí tức. Dịch thu tiêu phí một ít thời gian đem chúng triệt để tan tành. So với đuổi bắt tà vật. Công việc này càng thêm tốn thời gian. Bất quá cuối cùng, dịch thu hay là tìm đến giảo hoạt ra hỏa lưu ở cái nào đó vị diện tà ác lực lượng. thành công đạt được nó trấn áp vật phẩm. Dịch Thu cảm thấy hắn có thể càng thêm đề thăng một chút hiệu suất. Bất quá trước đó hắn cần giải quyết một vấn đề, đánh chết Trung Yên Chi Nha Bowden, để cho hắn lần nữa đạt được 100.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Hiện tại, hắn đã thỏa mãn đề thăng biến chủng Trèo Vân tăng truyền kỳ kinh nghiệm yêu cầu. Thế nhưng trước mắt hắn vị diện hạch tâm đã ở vào ghế trống trạng thái. Mặc dù tại vật chất giới còn có một mai khảm nạm đến truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu trong cơ thể vị diện hạch tâm, nhưng với tư cách là một mai đặc thù vị diện hạch tâm, Dịch Thu cũng không tính đem dùng cho hấp thu. Hơn nữa hắn càng trống rỗng dạ dày túi, tại hướng hắn truyền đi một cái tin tức, hắn đã có thể ăn uống tiếp theo mai vị diện hạch tâm. Tìm kiếm vị diện hạch tâm sự tình, hiển nhiên cần đầy đủ vận khí cùng kỳ ngộ. Bất quá Dịch Thu tựa hồ từ lúc trước đuổi bắt Trung Yên Chi Nha Bowden trong quá trình tìm kiếm được một cái tân biện pháp. Người gần nhất có hay không gặp qua bị tà ác bao phủ thế giới sao? Dịch Thu nhìn trước mắt tản ra mãnh liệt hắc ám khí tức hư không sinh vật. Hắn truyền lại chính mình ý thức nói. Này đầu hư không sinh vật tựa hồ hiển lộ có chút mộng bức. Nó đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Bất quá hiện tại nhìn lên, gia hỏa này tựa hồ chỉ là muốn hỏi đường. Hư không sinh vật cảm thấy tôn nghiêm chịu xúc phạm. Nó hẳn là giả không vinh dự cùng tà ác, mà triển khai tiến lên chiến đấu. Chỉ là cảm giác lấy đối phương trên người những khiến đó nó vô cùng chói mắt ấn ký cùng tiêu ký. Nó thử nhe răng vặn vẹo thành một cái hiền lành biểu tình. Vô thượng cường giả a, tại thượng một cái hư không chi lưu đến nơi lúc trước, ta cũng chưa gặp qua như vậy thế giới. Bất quá ta ngửi được qua trầm luân tử vong thế giới. Hư không sinh vật cảnh giác địa nhìn trước mắt tồn tại. Nó biết nói dối hiển nhiên là vô pháp lừa gạt đối phương. Thế nhưng nó xác thực cũng không biết được phương diện này tin tức. Chung quy ai hội chú ý bị đồng loại chiếm giữ thế giới. Dịch Thu đối với nó gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Hư không sinh vật nhìn xem tiêu thất tại xa xôi trong hư không thân ảnh. Nó tà ác cho ý thức sản sinh qua vô số ý niệm trong đầu. Cuối cùng, chúng hội tụ thành một cái rõ ràng mạch suy nghĩ. Này phiến hư không đã không được an toàn. Một cái tân đỉnh cấp chim ăn thịt người chiếm giữ nơi này. Cứ việc trước mắt nhìn lên, đỉnh cấp chim ăn thịt người cũng không hề để ý chúng những cái này tôm luộc. Thế nhưng hư không sinh vật biết, đỉnh cấp chim ăn thịt người có lẽ là độc hành, nhưng nó sau lưng vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu những ăn đó hủ ra hỏa. Chúng cũng sẽ không để ý đồ ăn lớn nhỏ. Sự thật chứng minh, không hiểu liền hỏi là một cái ưu tú truyền thống. Nhất là, bị hỏi người luôn là hội cảm thấy địa giúp cho chính xác đáp án dưới tình huống. Có lẽ là siêu phàm may mắn phát huy nó hiệu năng. Dịch Thu ở trong hư không, trưng cầu rất nhiều nhiệt tình hư không sinh vật. Hắn rốt cục tới tại một đầu mới vừa từ hư không chi lưu bên trong sông tới hư không chi trùng thủ. Lĩnh trên người, đạt được hắn muốn đáp án. Tư, một cái tà ác linh thể chi phối thế giới kia. Nó tham lam địa nhìn chăm chú vào từng cái có can đảm tiến nhập trong đó con mồi. Tư, hư không chi trùng thủ lĩnh tự mình dẫn dắt đến Dịch Thu đi đến nó theo như lời thế giới. Nhìn trước mắt bị nồng nặc hắc ám khí tức chợt bao phủ thế giới. Dịch Thu buông ra bắt lấy hư không chi trùng thủ lĩnh lưng cốt tay. Nhất thời, đầu kia hư không chi trùng thủ lĩnh điên cuồng mà chạy thục mạng mà đi. Dịch Thu không để ý đến nó. Hắn đem ánh mắt đưa lên ở phía dưới trên thế giới. Mà sớm đã phát hiện đây hết thảy tà ác tồn tại. Gắt gao nhìn xem đầu kia đã sớm tiêu thất có không có tung tích hư không chi trùng thủ lĩnh phát ra. Phẫn nộ ác độc chớ chú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.